Chương 352, cường hãn dược hiệu. Hạ Nhược Phi ở nguyên không gian bên trong, trực tiếp lấy ra cái kia gửi linh tâm hoa cánh hoa giữ tươi hộp, mỗi 3 ngày sản xuất 5 mảnh cánh hoa, ở hiện giai đoạn tới nói sản xuất là lớn hơn tiêu hao, vì lẽ đó khoảng thời gian này tới nay trong này linh tâm hoa cánh hoa càng ngày càng nhiều, đã tích lũy đến hơn 30 mảnh. Hạ Nhược Phi dùng cái kẹp tùy ý cắp lên trong đó một mảnh, sau đó trực tiếp để vào trong lòng bàn tay của chính mình. Cái kia linh tâm hoa cánh hoa trong nháy mắt liền tan rã, một chút không dư thừa đất hòa vào Hạ Nhược Phi trong da. Cái kia bàng bạc dòng nước gấm xuất hiện, Hạ Nhược Phi cũng sớm đã quen thuộc cái cảm giác này, hắn tiện tay cầm lấy bên cạnh ấm nước, rót mấy ngụm lớn linh đàm nước, sau đó trở về linh đàm bên cạnh trên ghế nằm ngồi xuống, nhàn nhã lật xem quyển kia sách nhỏ. Nói là lật xem, trên thực tế cũng chỉ có một tờ, hơn nữa nội dung phía trên Hạ Nhược Phi đều đã vững vàng nhớ kỹ. Trước vì làm nghề y y thuận tiện, Hạ Nhược Phi mua không ít thường gặp thuốc đông y cất giữ trong trong không gian, hơn nữa sao thuốc các loại dụng cụ cũng là đầy đủ mọi thứ. Hạ Nhược Phi đứng dậy đi tới vì gửi thuốc đông y gì chuyên môn mua một cái da gô nho trước, tra xét một phen phát hiện chế biến thối thể thang cần thiết thuốc bắc nơi này lại đều có thể tìm tơ y hắn đang chờ khôi phục lực lượng tinh thần, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền quyết định trước tiên dựa theo này sách nhỏ thảo luận phương pháp, thử chế biến một phần thối thể thang đi ra. Cầm qua nấu thuốc đại nồi đất, Hạ Nhược Phi thuần thục dựa theo phương thuốc bày ra, đem dược liệu cần thiết dựa theo từng người phân lượng lấy về sau để vào nồi đất bên trong, sau đó hắn lại lấy một mảnh linh tâm hoa cánh hoa thêm đi và ho, đánh tiếp đến không gian linh đàm nước, bắt đầu nhóm lửa nấu thuốc. Một luồng mùi thuốc tại không gian bên trong dần dần tràn ngập ra. Lửa nhỏ chậm chịu phía dưới, trong nồi cắt nước càng ngày càng ít, Hạ Nhược Phi dựa theo phương thuốc nói tới phương pháp bắt đầu chế biến này thối thể thang. Nấu thuốc phương pháp Hạ Nhược Phi đã rất nhuần nhuyễn, thế nhưng cái kia kim trang trên giảng thuật phương pháp nhưng là có chút phức tạp, tỉ như lúc mới bắt đầu gia nhập vài loại dược liệu, ở dược thang lần thứ nhất đun sôi trước lại muốn gia nhập hai loại khác, sau đó phải nhốt hỏa lên nhưng, chờ đợi dược thang nhiệt độ hạ xuống được về sau, lại muốn gia nhập một loại dược liệu, cuối cùng còn muốn đem còn lại một loại dược liệu mài thành bụi phấn, chờ thuốc nấu xong, khứ trừ cặn thuốc về. Sau trực tiếp gia nhập dược thang làm bên trong quấy đều. Hạ Nhược Phi QNZ không rõ ràng trong này có cái nào môn đạo, nhưng hắn chỉ cần biết nó như thế, không cần biết nó vì sao, liền nghiêm ngặt dựa theo phương thuốc chỉ thị chỉnh tự làm là được rồi. Hơn nửa canh giờ, Hạ Nhược Phi liền lần thứ nhất chế biến ra một phần thối thể thang. Bất kể là dược thang màu sắc, mùi vị đều cùng phương thuốc nói tới không khác, còn có thể không đạt đến phương thuốc nói tới hiệu quả, liền muốn từng thử về sau mới biết. Phương thuốc thảo luận. Này thối thể thang ở chế biến sau khi đi ra, hơi hơi làm lạnh về sau liền muốn lập tức dùng. Hạ Nhược Phi đợi vài phút, liền bưng chén lên uống một hơi cạn sạch. Tuy rằng vẫn còn có chút nóng miệng, nhưng ngược lại cũng không đến nỗi không thể chịu đựng. Thang thuốc này vào miệng về sau tựa hồ so với tầm thường thuốc đông y gì thiếu đi mấy phân cay đắng, nhiều chút mùi thuốc, mùi vị vẫn rất tốt đẹp. Dược thang vừa vào phúc bên trong, nhất thời một luồng quen thuộc dòng nước gấm dâng trào ra. So với Hạ Nhược Phi trực tiếp sử dụng nguyên một mảnh linh tâm hoa cánh hoa thời gian sinh ra dòng nước gấm pha y ma nhờ lì hệ tờ rất nhiều. Hạ Nhược Phi dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, gương mặt lập tức ước đến đỏ chót, cảm giác toàn thân như là đang thiêu đốt như thế. Hạ Nhược Phi bộ da toàn thân lập tức liền đỏ, cả người phảng phất nở ra một vòng, mỗi một tấc da thịt đều như hỏa thiêu hỏa liệu bình thường nóng bỏng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới lỗ chân lông đều như bị kim đâm như thế. Hắn không nghĩ tới này thối thể thang dược tính lại mãnh liệt như vậy. Hạ Nhược Phi ở trong lòng đem quyển kia sách nhỏ tác giả mắng trăm ngàn khắp cả, cái gì mới nói, chính là không có đem này thối thể thang dược tính nói rõ. Đây không phải bẫy người sao? Hạ Nhược Phi cảm giác mình nhất định phải làm chút gì, bằng không không làm được thật sự sẽ bạo thể mà chết. Trong đầu hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là trong bia đá tiểu kim nhân biểu thị cái kia quái dị động tác. Ngay sau đó cũng không kịp nhớ cân nhắc nhiều như vậy. Hạ Nhược Phi ngồi trên mặt đất, thuần thục bày ra cái kia so với y ổ gạ độ khó con ở cao hơn tư thế. Động tác này một làm được, Hạ Nhược Phi quả nhiên cảm giác được thân thể thoải mái một chu tờ, áp lực QNZ bắt đầu giảm thiểu. Một phút, hai phút, ba phút tờ Hạ Nhược Phi hoàn toàn không cảm giác được thường ngày luyện tập động tác này thời gian cao y chu nở dê loa y kia đau đớn, bởi vì uống thuốc về sau thống khổ càng hơn một bậc, hắn thậm chí QNZ không cảm giác được cờ thời gian trôi qua, cứ như vậy duy trì động tác này, không núp đích. Nếu như Hạ Nhược Phi trước mắt có một cái đồng hồ, hắn nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì hắn hiện tại kiên trì thời gian đã vượt xa bình thường trình độ. Thời gian từng giây từng phút đất chậm rãi vượt qua. Trong cơ thể cái kia dâng mạnh dòng nước gấm tựa hồ có phát tiết đường dẫn, vẫn là chậm rãi giảm thiểu. Bất quá này giảm thiểu tốc độ thực tại quá chậm, Hạ Nhược Phi vẫn như cũ bị sự thống khổ cực độ làm bên trong. Hắn cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên phảng phất nghe được răng rắc một tiếng vang nhỏ, tựa như là một tầng món đồ gì bị đánh vỡ như thế. Hạ Nhược Phi ngẩn người một chút, lập tức liền ý thức được trong đầu tựa hồ nhiều những thứ gì. Hắn nhắm mắt lại trang một cái nhìn, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ đại hỉ. Nguyên lai trong lúc vô tình, hắn đột nhiên có thể nhớ tới tiểu kim nhân biểu thị đệ nhị bộ động tác. Lúc này Hạ Nhược Phi vẫn như cũ duy trì bộ thứ nhất động tác tư thế, hắn cũng đã hoàn toàn không cảm giác được tu tập này động tác thống khổ. Hạ Nhược Phi có một tia hiểu ra, chắc là này bộ thứ nhất động tác đã tu tập viên mãn, vì lẽ đó cái kia nguyên bản liền tồn tại trong đầu của hắn đệ nhị bộ động tác mới có thể giải tỏa. Lúc này trong cơ thể dòng nước gấm đã giảm bớt rất nhiều, nhưng vẫn như cũ hiện ra dâng trào tư thế. Hạ Nhược Phi không có chút gì do dự, lập tức đổi thành đệ nhị bộ tư thế. Cái kia tiểu kim nhân biểu thị mỗi một bộ động tác đều 10 phần quái dị, này đệ nhị bộ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hạ Nhược Phi có tu luyện bộ thứ nhất động tác kinh nghiệm, vì lẽ đó thất bại 2 lần về sau liền thành công đất làm ra đệ nhị bộ động tác tới. Ngay ở này thứ 2 tư thế thành công làm ra một khắc đó, Hạ Nhược Phi không nhịn được rên khẽ một tiếng. Trước đây tu tập bộ thứ nhất động tác thời gian cao y chun nở dê loa y kia quen thuộc đau đớn lại lần kéo tới. Đồng thời hắn cun nở dê cảm giác được trong cơ thể cái kia dòng nước gấm tiêu hao tốc độ lập tức tăng nhanh hơn rất nhiều. Hạ Nhược Phi nhất thời trong lòng vui vẻ, biết lần này nho nhỏ nguy cơ xem như là vượt qua, cái kia thối thể thang dược hiệu nên chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu hao mất. Bất quá tu tập đệ nhị bộ động tác đau đớn cũng là càng tăng lên. Hạ Nhược Phi hiện tại thật sự có thể nói là đau cũng vui sướng. Mấy phút về sau, cuối cùng một tia dược hiệu đều bị Hạ Nhược Phi thân thể hấp thu. Cùng lúc đó, Hạ Nhược Phi rên một tiếng, cũng không còn cách nào duy trì cái kia đệ nhị bộ tư thế, trực tiếp giống như chó chết ngã ngồi trên mặt đất. Hạ Nhược Phi trong lòng hết sức rõ ràng, nếu như không phải cái kia thối thể thang dược hiệu, tự mình tu tập đệ nhị bộ động tác khẳng định không thể kiên trì lâu như vậy. Hơi hơi khôi phục một chút thể lực, Hạ Nhược Phi liền giãy giụa bò lên. Hắn không hề là vội vã muốn nghiệm chứng một chút lần này dùng thối thể thang về sau, tự mình trở nên mạnh mẽ bao nhiêu, mà là hắn thực sự nhẫn nhịn không được trên người mình ngủi. Hạ Nhược Phi hấp thu xong thối thể thang dược hiệu về sau, không chỉ trực tiếp đột phá đến đệ nhị bộ tư thế, hơn nữa da dê biểu hiện xuất hiện lần nữa dày đặc một tầng dầu mỡ trạng màu đen dơ bẩn, hắn tu tập bộ thứ nhất động tác lúc, cũng sẽ bài trừ một ít dơ bẩn, bất quá đã thật rất ít. Không nghĩ tới lần này lại bước ra nhiều như vậy dơ bẩn tới. Hạ Nhược Phi không khỏi ở trong lòng nói ra, tan này trong cơ thể là nên có bao nhiêu bẩn a, làm sao tạp chất đều sắp xếp không xong. Nếu quả thật có người tập võ biết Hạ Nhược Phi thời khắc này ý nghĩ, sợ rằng sẽ đấu kỵ được phát điên. Người ăn ngũ cốc hoa màu, dĩ nhiên là sẽ ở bên trong thân thể tích lũy hậu thiên tạp chất. Những cái kia người luyện võ trăm phương ngàn kế thông qua các loại biện pháp muốn để trong cơ thể càng thêm tinh khiết, đem những tạp chất này loại ra ngoài, nhưng trong tình huống bình thường hiệu quả đều rất ít. Giống Hạ Nhược Phi này loại, một lần bài trừ ra nhiều như vậy tạp chất, tuyệt đối coi là có thể gặp mà không thể cầu nghịch thiên cơ duyên, hàng này lại còn ở ghét bỏ trong cơ thể mình tạp chất nhiều. Đây là được có bao nhiêu lập dị. Hạ Nhược Phi nguyên bản suy nghĩ lực lượng tinh thần khôi phục liền tiếp tục thăm dò quyển kia sách nhỏ, nhưng bây giờ không thể không thay đổi kế hoạch, bởi vì hắn muốn trước đi tắm rửa một phen. Nguyên bản mới trong không gian có dòng sông có hồ nước, nhưng Hạ Nhược Phi tự nhiên là sẽ không đi ô nhiễm này dường như như tiên cảnh thế ngoại đào nguyên, cho nên vẫn là đến ngoại giới đi rửa sạch, ngoại giới địa cầu đã ô nhiễm được rất nghiêm trọng, không kém tự mình này một ít. Hạ Nhược Phi hơi suy nghĩ liền trở về trong phòng. Hắn nắm trên tắm rửa quần áo đến phòng vệ sinh cọ rửa dòng dã 5 lần, mới xem như là đem những cái kia tản ra tanh tưởi đầy mỡ dơ bẩn toàn bộ rửa sạch sẽ. Đổi sạch sẽ quần áo về sau, Hạ Nhược Phi lúc này mới một thân nhẹ thoải mái đất lần nữa tiến vào không gian làm bên trong. Lúc này Hạ Nhược Phi đã đầy máu sống lại, bất kể là thể lực vẫn là lực lượng tinh thần đều khôi phục được trạng thái đỉnh cao. Bất quá hắn vẫn không có vội vã đi nghiên cứu quyển kia sách nhỏ. Lần này phục dụng thối thể thang về sau, Hạ Nhược Phi cảm giác được thân thể mình lại rõ ràng trở nên mạnh mẽ rất nhiều, hắn đương nhiên phải thí nghiệm một phen. Đi qua thí nghiệm, Hạ Nhược Phi chính mình cũng không nhịn được âm thầm liễu lưới. Hắn hiện tại thân thể tựa hồ đã thoát ly khoa học lý giải thân thể cực hạn. Vừa nãy Hạ Nhược Phi tại không gian bên trong thử tại chỗ nhảy lấy đà, lại dễ dàng liền nhảy lên cao 3 mét, này nhảy đánh lực quả thực không nên quá nghịch thiên nếu như đi tham gia Thế vận hội Olympic, chẳng phải là nhảy đánh bộ môn kim bài đều phải bị một mình hắn ôm đồm rồi phương diện lực lượng. Hạ Nhược Phi tại không gian bên trong đánh một bộ quân thể quyền, được kêu là một cái uy thế hưng hực, mặt khác hắn còn đánh một lần thái cực quyền, cảm giác lại hòa hợp thông suốt rất nhiều, tựa. Hầu nguyên bản cảm thấy cao thâm tối nghĩa địa phương đều thông hiểu đạo lý. Bất quá Hạ Nhược Phi vẫn như cũ đối với mình sức mạnh không có trực quan nhận thức, liền hắn ở nguyên không gian bên trong tìm một gốc cây kim ti nam cây, dùng hết toàn lực hướng về này khỏa xui xẻo cây đánh một quyền. Chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang, cây kia kim ti nam trên cây nhất thời xuất hiện một cái sâu sắc quyền ấn, cơ hồ toàn bộ nắm đấm đều không có vào cây bên trong. Sau đó, Hạ Nhược Phi liền nghe đến một trận tạch tạch tạch âm thanh vang lên, cây kia kim ti nam cây ở Hạ Nhược Phi kinh dị trong ánh mắt ngã xuống bẻ gây địa phương chính là mới vừa rồi bị Hạ Nhược Phi đánh một quyền vị trí. Hạ Nhược Phi con mắt trợn lên lão đại, đầy mặt khó có thể tin vẻ mặt, này khỏa kim ti nam cây nhưng là có hơn 30 cm đường kính nha lại bị một quyền của mình chặn ngang đánh gãy vậy này nắm đấm nếu như đánh vào trên thân người còn chịu nổi sao. Hạ Nhược Phi trước đây mặc dù là đặc chiến đột kích đội tinh anh đội viên, hơn nữa bộ đội đặc chủng đối với binh sĩ thể năng tố chất yêu cầu QNZ phi thường cao, nhưng dù sao cũng là ở vũ khí nóng thời đại, thể năng chỉ là tác chiến cơ bản bảo đảm. Càng nhiều vẫn là dựa vào các loại trước tiên tiến vào vũ khí. Đối với một bộ đội đặc chủng tới nói, thể năng không tốt khẳng định là không được, nhưng chỉ có thể năng cũng là tuyệt đối không thể trở thành một tên ưu tú bộ đội đặc chủng. Tỉ như Hạ Nhược Phi ở bộ đội thời điểm, không chỉ yêu cầu sẽ thông thạo điều khiển các loại đặc chủng xe cộ, hơn nữa cần có thể thông thạo thao tác các loại trước tiên tiến vào vũ khí. Bọn họ cô lang binh lính thậm chí còn tiếp thụ qua một tháng huấn luyện phi hành. Tuy rằng cùng chuyên nghiệp phi công là không thể so, nhưng một khi trong lúc tác chiến gặp phải đặc thù tình huống khẩn cấp, mỗi người bọn họ đều có khẩn cấp điều khiển máy bay trực thăng năng lực. Nhưng ở ngày hôm nay, Hạ Nhược Phi lại đột nhiên ý thức được, thân thể bản thân có khả năng buộc phát ra sức chiến đấu, cũng là vượt quá chính mình tưởng tượng. Lúc này vừa mới bắt đầu tu tập đệ nhị bộ động tác, cũng đã có mạnh mẽ như vậy thân thể, nếu như toàn bộ 9 bộ động tác đều tu tập viên mãn, thân thể của chính mình sẽ rèn luyện tới trình độ nào Hạ Nhược Phi thậm chí cũng không dám đi tưởng tượng. Đến thời điểm có thể hay không trở thành bọc quần tam giác ở ngoài siêu nhân đây Hạ Nhược Phi từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ về sau, ngay lập tức sẽ ý thức được một chuyện, nhất thời lộ ra đau lòng vẻ tự mình vừa nay lại tự tay đánh gãy một cây kim ti nam mục này đều là tiền nhé trước đây không lâu cái kia hơn một thước thô kim ti nam đại liêu còn bán 10 triệu đô la Mỹ đây tự mình lại một quyền liền phế bỏ một cây này kim ti nam mục tuy rằng còn rất xa không có đến thành tài thời điểm. Nhưng chỉ cần loại tại không gian bên trong, trưởng thành trước kia cái kia đại liêu trình độ, QNZ vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa thời gian này cũng sẽ không quá lâu. Hạ Nhược Phi phảng phất nhìn thấy một đám lớn xanh mượn đô la cách mình đi xa hắn vẻ mặt đau khổ hướng về cái kia đứt rời kim ti nam một bãi một cái, tự nhủ, thật sự là thật không tiện a để người tao ngộ dạng này thay bay vạ gió, ta đây là vô tâm chi tội a. Sau đó, Hạ Nhược Phi liền đem cái kia đứt rời kim ti nam một trên cành cây từng cây chặt đi xuống, sau đó bắt đầu đào hầm, đưa chúng nó toàn bộ chồng chồng trọt lên, như là đã đánh gãy. Vậy dĩ nhiên là không thể lãng phí, ta cũng không thể mất hết vốn liếng mà 30 cm thô kim ti nam không còn một cây, vậy thì cho hắn trồng mười mấy 20 khỏa đi ra, như vậy tổn thất một ít thời gian thành phẩm, còn có thể thu hoạch càng nhiều quý giá vật liệu gỗ. Hạ Nhược Phi trong lòng cuối cùng là dễ chịu một chu tờ cảm thụ xong tự mình cái kia cường hãn đến biến thái thân thể về sau, Hạ Nhược Phi rốt cục quyết định tiếp tục nghiên cứu quyển kia sách nhỏ hắn. Đối với tờ thứ nhất cuối cùng nhắc tới dựng linh thang cũng là 10 phần chờ mong đây Hạ Nhược Phi trở lại bờ hồ nước, cầm lấy tự mình đặt ở trên ghế nằm quyển kia sách nhỏ, trực tiếp mở ra đến tờ thứ hai, sau đó ôm thần diệu thủ một, vô hình tâm niệm lực lượng tác dụng ở tấm thứ hai trang sách bên trên. Từ từ, những cái kia màu vàng vằn bắt đầu chậm rãi bơi lội. Hạ Nhược Phi rõ ràng cảm giác được hoàn nguyên tờ thứ hai nội dung so trước đó hoàn nguyên tờ thứ nhất nội dung muốn khó khăn không ít, tương tự lực lượng tinh thần tác dụng, những cái kia màu vàng vằn bơi lội tốc độ càng chậm chạp, hơn nữa Hạ Nhược Phi dĩ nhiên ẩn ẩn sinh ra một tia lực có thua cảm giác. Hắn lúc này QNZ không có cách nào nghĩ đến quá nhiều, chỉ có thể tập trung tinh lực, không ngừng phát ra tinh thần lực của mình. Màu vàng vằn không nhanh không chậm bắt đầu phân giải, tổ hợp, hình thành từng hàng văn tự. Hạ Nhược Phi không có tâm tư đi quản đến cùng viết cái gì, hắn hiện tại là nỗ lực chống đỡ lấy lực lượng tinh thần phát ra, hơn nữa hắn biết những này màu vàng văn tự một khi hình thành về sau, thì sẽ không lại mất đi, vì lẽ đó tự mình chờ một lúc có nhiều thời gian nhìn. Màu vàng văn tự không nhanh không chậm thành hình, sắp xếp một nhóm, lại một nhóm. Hạ Nhược Phi cảm giác được tinh thần lực của mình tựa hồ cũng sắp khô cạn, rốt cục. Cao y củ ồ y cu nở dê màu vàng văn tự hình thành, cả chương trang sách phóng ra một đạo nhàn nhạt kim quang. Hạ Nhược Phi như chút được gánh nặng đình chỉ lực lượng tinh thần chuyển vận. Hắn thậm chí cảm giác tiếp qua mấy giây, tự mình liền muốn không chịu nổi, cũng may cuối cùng vẫn là hoàn nguyên nguyên một trang nội dung đi ra. Cho tới trang thứ ba nội dung, Hạ Nhược Phi căn bản liền không nghĩ đi thử nghiệm hoàn nguyên, hắn phát hiện số trang càng lớn, hoàn nguyên cần thiết cường độ sức mạnh tinh thần cu nở dê càng lớn. Ở hoàn nguyên tờ thứ nhất thời điểm hắn cảm giác vẫn là đối lập nhẹ nhõm, mà tới được tờ thứ hai hắn cũng đã đem hết toàn lực, cái kia trang thứ ba tự nhiên là đừng mơ tới nữa, chỉ có chờ sau này mình lực lượng tinh thần càng mạnh mẽ hơn mới có thể thử. Hạ Nhược Phi nghĩ đến lớn mạnh lực lượng tinh thần, ngay lập tức sẽ nhớ tới cái kia dựng linh thang không phải là trợ lực lực lượng tinh thần tu tập sao, liền tinh thần hắn rung lên, vội vã cầm lấy sách nhỏ xem xét tỉ mỉ. Trên mặt hắn sắc mặt vui mừng QNZ càng ngày càng mạnh mẽ này tờ thứ hai ghi chép hoàn chỉnh dựng linh thang chế biến phương thuốc. Không ngoài sở liệu của hắn, tờ thứ nhất do NZ củ OI QNZ bên trong ra NZ linh tâm quả quả nhiên chính là linh tâm thụ trên kết ra linh quả. Dạng này linh quả bây giờ Hạ Nhược Phi đã có 5 viên. Này dựng linh thang không giống thối thể thang còn có 2 cái phiên bản, dựng linh thang cũng chỉ có 1 phiên bản. Hơn nữa linh tâm quả là ắt không thể thiếu vị thuốc chính, còn mấy vị thuốc khác, QNZ cùng thối thể thang như thế, đều là thường gặp thuốc bắc, chỉ là da can nên so với thối thể thang dược liệu cần thiết càng quý hơn một ít. Hơn nữa có một vị thuốc còn chưa không phải có tiền liền nhất định có thể mua được, thế nhưng đối với Hạ Nhược Phi tới nói nhưng hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì bởi vì mùi này thuốc là nhân sâm núi, Hạ Nhược Phi ở không gian này bên trong trồng rất nhiều. Chế biến dựng linh thang cần thiết nhân sâm núi không hề quá nhiều, Hạ Nhược Phi tùy tiện đào một nhánh đi ra liền đủ trên rất lâu. Nhìn linh tâm quả giới thiệu, Hạ Nhược Phi cu nở dê nhất thời chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Nguyên lai này linh tâm quả cũng thật là không thể trực tiếp dùng, bởi vì bản thân nó có chứa kịch độc, chỉ có cùng phương thuốc hơn mấy vị thuốc hỗn hợp lại cùng nhau chế biến, độc tính mới có thể bị trung hòa đi, bằng không chỉ cần ăn móng tay lớn như vậy một khối nhỏ. Liền sẽ trực tiếp thất khiếu chảy máu mà chết. Hạ Nhược Phi không khỏi cảm giác một trận nghĩ đến mà sợ hãi, cái kia tản ra mê người mùi thơm ngát linh quả, lại là có chứa kịch độc, cũng còn tốt tự mình khá là cẩn thận, vẫn luôn không có tùy tiện cái kia một viên đến dùng ăn, bằng không hiện tại e sợ mộ phần cỏ đều lao cao. Không đúng, chết ở này linh đồ không gian bên trong, căn bản không thể có người phát hiện, vậy thì liền mộ phần cũng sẽ không có. Hạ Nhược Phi sắc mặt hơi trắng bệnh. Hắn QNZ âm thầm quyết định, sau đó nhưng phàm là không gian này bên trong đồ vật, ở không rõ ràng tình huống cụ thể thời điểm, tuyệt đối không nên tùy tiện đi thử nghiệm, bằng không chết cũng không biết chết như thế nào. Xem xong dựng linh thang phương thuốc về sau, Hạ Nhược Phi phát hiện này tờ thứ hai nội dung còn chưa kết thúc. Liên Hạ Nhược Phi mang theo vẻ mong đợi tiếp tục nhìn xuống tờ S, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.